hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 13, hạnh phúc trở về và kế hốt thất bại. Gocchuyenaudio.com, tụi nó lên dọn dẹp đồ xong thì cũng đã 2 giờ chưa? Bụng Hannah và Cherry bây giờ đã đói meo. Cả bọn xếp đồ xong thì hẹn nhau ra một quán ăn trong khu resort. Nó và Cherry bụng đã đói meo nên vừa vào quán sau khi các món ăn hấp dẫn được bày biện ra. Hai cô gái này đã ăn tới tấp mặc cho những lời bán tán và sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Ăn xong tụi nó nhận được lệnh chia hồi của một giáo viên trong đoàn đến hồ bơi trong khách sạn và nói. Do bây giờ đã gần chiều nên các em có thể tự do đi tham quan ở đây nhưng sẽ trong một phạm vi nhất định. 8 giờ tối là phải có mặt ở đây vì dự báo thời tiết nói từ 8 giờ rưỡi trở đi ở đây sẽ có tuyết rơi nên các em nhớ về sớm nhé, giờ thì chúng ta giải tán thôi, tiếng thầy giáo dõng dạc nói. Tất cả các học sinh nghe vậy thì vui mừng, ai cũng tụ tập lại đi chơi. Hai chị em Luna và Lina nghe nói tối nay tuyết rơi thì có vẻ rất háo hức trong đầu cùng chung một suy nghĩ, tuyết rơi sao? Thú vị rồi đây, tụi nó và tụi hắn thì chia nhau đi làm một việc hết sức là cao cả và trọng đại, đó là ngủ. Nhưng Chris thì không, anh lại đi sang hướng khác và rẽ về phía dãy phòng VIP. Trên phòng VIP 1, ha ha ha ha, hình như thằng quý tử của tôi thích cô công chúa của ông rồi đó. Ông Minh đứng mắt hướng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ nói. Ông già, ông định cho tụi nó thành một cặp à? Ông Hùng cầm tách trà nhâm nhi và trả lời. Ý hay đó, dì Linh mở cửa bước vào và nói. Nhưng tôi phải xem con yêu nữ đó có đáp lại tấm lòng không đã, ha ha ha ha ha ha. Ông Hùng cười sảng khoái. Nhìn như vậy chứng tỏ ông Hùng đã khỏe lên rất nhiều. Lát sau mọi người dứt tiếng cười và trở lại bộ dạng nghiêm ngặt của mình. Còn Linh Lan, chúng ta tìm cô ấy bằng cơ nào đây? Ông Hắc nói vẻ mặt đầy lo âu. Nhưng lúc này thì cửa phòng bật mở và người bước vào không ai khác đó là Chris. Bà cứ yên tâm, con cũng đã tìm được nơi ở của mẹ rồi. Chris chậm rãi tiến vào trước sự xúc động của ông Hùng vì bao năm không gặp được con trai của mình. Chính là nhà của lão già đó, anh nói mà giọng đầy tức giận và ánh mắt chứa tia hận thù. Làm sao có thể tha cho kẻ đã làm gia đình anh như vậy kia chứ, quả là một chuyện khó khăn. Nhưng cuối cùng thì con đã phát hiện một chuyện bà ạ, anh nói giọng nhẹ đi phần nào nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự hời hợt. Yuna, thực ra cô ta là con cửa lão già đó, anh nói mà giọng chứa đầy sự tức giận. Thật ra anh và nó cũng chỉ mới biết sự việc này cách đây 3 tuần. Nhưng vẫn muốn thử lòng Yuna. Ông Hùng đều hiểu những gì CN trai mình nói nãy giờ nhưng ông vẫn vứt hết những lời nói đó sang một bên và chậm rãi tiến lại ôm chầm cậu con trai của mình. Chris cũng xúc động và ôm lấy ông Hùng. Rồi Chris cũng dắt ông Hùng đi gặp lại Hannah. Vừa lên phòng thì thấy nó nằm ngủ ngon lành. Ông đi lại vuốt lên mái tóc mềm mại của cô con gái. Lúc này ông nhìn kỹ thì thấy nó đã lớn hẳn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua gì mẹ nó năm xưa. Ông vuốt tóc nó làm nó giật mình và nói mơ. Bà à, mau về với Hannah đi mà, hức hức. Nó nói và chợt tỉnh dậy ôm lấy ông Hùng. Bà à, là ba thật sao, hức, con nhớ ba nhiều lắm, hức hức. Nó nói trong tiếng nấc vì xúc động và ôm chặt lấy ba của mình. Phải, con gái là ta đây. Ông ôm lại nó và vuốt nhẹ mái tóc. Cả hai cha con nói chuyện rất vui vẻ. Cả căn phòng tràn đầy tiếng nói và tiếng cười. Lúc này Cherry và Yuna cũng đã giật mình dậy và cũng góp vui vào với gia đình của nó. Cả hai trò chuyện đến tối. Đúng như lời thầy lúc sáng nói tuyết sẽ rơi. Nó và Chris cùng với ba nó và Di Linh ngồi nắm tuyết cùng nhau. Đây có lẽ là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với nó và Chris. Cứ ngỡ như đây chỉ là một giấc mơ. Sao không thấy hai con đó vậy chứ? Tức quá, Lina nói và đập tay vào tường. Chúng ta còn cơ hội mà chị, Luna nói với giọng đầy chảnh chọe. Phải, em nói đúng, ha ha ha ha ha, Lina nói lại và cười lên như một ả điên. Hết chương 13, 19, 4 giờ 21 giờ 17 minh ngủ đây, moa moa. Hết chương.